Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 916, một trưởng vỗ chết. Tà hồn sư, nhìn phía dưới cái kia hai chiếc biển người trên thuyền, Lục Uyên tròng mắt hơi híp, một cỗ kinh khủng sát khí không khỏi bao phủ mà ra. Nếu như nói trên thế giới này hắn chán ghét nhất là ai? Cái kia nhất định chính là tà hồn sư. Nguyên bản hắn thì cực kỳ chán ghét tà hồn sư. Mà mê vụ xâm lâm bên trong sắp chết kinh lịch, thì để hắn triệt để đem tà hồn sư xếp vào tất sát trong danh sách. Hắn xưa nay không là người tốt. Hắn thù rất dai. Chớ nói chi là loại này hiểm tử hoàn sinh đã trải qua. Nếu như một lần kia không phải Cổ Nguyệt Na, không là có Thái Thản Cự Viên hiến tế, hắn liền đã triệt để đã chết đi. Dạng này thù, Lục Uyên làm sao có thể quên, mà lại tà hồn sư phát rồ, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy qua được. Hắc hắc, tiểu súc sinh, thúc tủ chịu trói, ngoan ngoãn làm công tử chúng ta hồn hoàn đi. Xà Vương tùy ý cười, đuôi rắn tát tải đã bị thương không nhẹ Thâm Hải Ma Kình trên thân. Nhất thời, cái này Thâm Hải Ma Kình trên thân máu tươi văng khắp nơi, đem nước biển chung quanh nhuộm thành một mảnh huyết hồng, mà Thâm Hải Ma Kình bản thân thì là bởi vì thống khổ mà kịch liệt giãy giụa lấy, phát ra đạo đạo gào thét. Hắc hắc, cơ hội tốt, Xà Vương cười hắc hắc, trên thân năng lượng màu đen phun trào lấy, hóa thành một đầu hơn 10 trượng năng lượng thật lớn hắc xà. Hắn chuẩn bị dùng một kích này, trực tiếp đem đầu này Thâm Hải Ma Kình đánh trọng thương ngã gục. Sau đó trực tiếp để công tử đem Thâm Hải Ma Kình hấp thu hồn hoàn. Nhìn lấy cái kia hướng về chính mình vọt tới năng lượng thật lớn hắc xà, đã bị thương thật nặng Thâm Hải Ma Kình căn bản không có sức chống cự. Một đôi thật to kình trong mắt mang theo nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Một vệt kim quang lóe qua, cái kia cao đến hơn 10 trượng năng lượng hắc xà trực tiếp băng tán thành hư vô. Kim quang hóa thành nguyên hình, lại là một thanh dài đến 3 thước, hiện lên kim ngọc hai sắc màu hoa lệ trường thương. Là ai đang giở trò? Lăn ra đến, nhìn thấy công kích của mình bị phá, Xà Vương không khỏi gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, hắn phát đồng tử hơi hơi co vào, chỉ thấy tại Thâm Hải Ma Kình chính trên không, một đạo bạch y bóng người chậm rãi hiển hiện mà ra. Lại là các ngươi bọn này thánh linh giáo chuột. Lục Uyên nhẹ nhàng một chiêu, Long Hoàng Lịch Tuyền thương trực tiếp tới tay, uy thế vô cùng ngự trên người hắn bắn ra, hướng về đối diện Xà Vương bọn người nghiền ép mà đi. Không tốt. Cảm thụ được cái kia cỗ kinh khủng uy áp, Xà Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước mặt thanh niên mặc áo trắng này khi thế đúng là phá lệ mãnh liệt. Cái này nhìn qua bất quá 20 tuổi bộ dáng thanh niên, vậy mà lại là một tôn siêu cấp cường giả. Rất mạnh, rất mạnh, tuyệt đối không thể đối đầu. Xà Vương tâm lý đều đang run rẩy, trên trán có nhàn nhạt mồ hôi lạnh toát ra. Hắn đã từng thấy qua Bạch Đế, cũng đã gặp Thanh Đế, nhưng hắn cảm thấy cho dù là trắng xanh hay đế khí thế tựa hồ cũng không có trước mặt người thanh niên này cường đại, chỉ có từng có qua gặp mặt một lần Chí Cao Vô Thượng giáo chủ mới có lấy kinh khủng như vậy uy áp. Uyên Đình núi cao sừng sững, đứng ở nơi đó liền dường như thiên địa đồng dạng vĩ ngạn, khiến lòng run sợ. Vãn bối thánh linh giáo dự bị hộ pháp Xà Vương, không biết tiền bối là. Xà Vương khom người thi lễ một cái, cảm nhận được Lục Uyên trên người khí thế khủng bố, hắn có thể không tin đây là một thanh niên. Đối với loại kia công tham tạo hóa lão quái vật tới nói, bảo trì thanh niên diện mạo đó là không thể bình thường hơn được. Rất rõ ràng hắn cho rằng Lục Uyên cũng là loại này lão quái vật. Bổn tọa thân phận ngươi còn chưa xứng biết, đã quả thật là thánh linh giáo người, vậy liền toàn diện đi chết đi. Lục Uyên nhàn nhạt nói, lật bàn tay một cái, một đạo kinh thiên trưởng ấn hoành không đè xuống. Cái kia bàn tay ấn chừng trên trăm trượng lớn nhỏ, trực tiếp liền đem xà vương bọn người đều đặt vào bên trong phạm vi công kích. Bây giờ Lục Uyên, trong lúc phất tay, đều có vô cùng lực công kích, đối phó cực hạn đấu la phía dưới dư xài. Đáng chết, liều mạng, tuy nhiên không biết vì cái gì Lục Uyên ngay cả lời đều không nói một câu. Trực tiếp thì hạ tử thủ, nhưng là hiện tại xà vương căn bản muốn không được nhiều như vậy. Bị trường ấn khóa chặt tự thân khí tức, một chiêu này hắn căn bản tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng. Ám ma hắc huyền xà chân thân, xà vương hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển chính mình võ hồn chân thân. Đối mặt với Lục Uyên một kích này, hắn muốn liều mạng, hắc sáng long lánh, xà vương trực tiếp biến thành một đầu dài mấy chục thước to lớn hắc xà. Hướng về cái kia rơi đi xuống cự đại trưởng ấn trực tiếp đánh tới. Châu chấu đá xe, Lục Uyên nhàn nhạt phun ra bốn chữ, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Hắn một chiêu này chính là 96 cấp siêu cấp đấu la tiếp đều phải trọng thương. Huống chi xà vương mới 92 cấp, đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một con run dế thôi. Chết đi, Lục Uyên một tiếng quát nhẹ, cái kia to lớn trưởng ấn trực tiếp đập vào cái kia chiều cao mấy chục mét hắc xà phía trên. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng hét thảm, hắc xà thân thể trực tiếp vỡ nát, bị đánh thành một mảnh xương máu. Cái gọi là xà vương đấu la trực tiếp thân vẫn, trưởng ấn không ngừng, sau đó liền rơi vào cái kia hai chiếc trên tàu biển. Nhất thời tiếng nổ mạnh lên, hai chiếc thuyền biển bị trực tiếp đập thành toái phiến, văng lên cao mấy trăm thước to lớn sóng biển, mà trên thuyền những người kia cũng là đều tử vong, bao quát cái kia cái gọi là bạch đế chi tử. Dù sao liền phong hào đấu la xà vương đều bị một trưởng vỗ chết rồi. Huống chi chỉ là một số hồn thánh hồn đế cấp bậc tiểu lâu la đâu. Đó là chết ngay cả cặn cũng không còn. Còn kiến hôi, Lục Uyên thần sắc lạnh lùng, từ từ thu hồi tay phải. Hắn cũng không có bắt bọn hắn lại thẩm vấn tình báo ý nghĩ. Một cái bình thường phong hào đấu la muốn đến cũng không có khả năng biết quá mức hạch tâm kế hoạch. Hỏi cũng là vô dụng, còn không bằng một bàn tay đập chết sảng khoái. Còn nữa, hắn còn có một cái quân giật dạ làm nội ứng đâu. Làm thánh linh giáo hai đại thánh tử một trong, địa vị của hắn có thể nói là cao thượng, tối thiểu so cái kia xà vương cao hơn nhiều. Xà vương biết đến đồ vật, quân giật dạ khẳng định biết đến càng rõ ràng, cho nên cần gì phải lãng phí thời gian này đâu. Một chữ, giết thì xong việc. Thu hồi tay phải, Lục Uyên thân hình nhất động, đi tới đầu này thâm hải ma kinh trước người, bỗng đứng tại ánh mắt nó trước không xa. Đầu này thâm hải ma kinh hình thể không nhỏ, chừng hơn 40 mét. Không thể không nói thâm hải ma kình không hổ là lấy hình thể đại nổi tiếng hồn thú một trong. Nhớ ngày đó thái thản cự viên 10 vạn năm tu vi cũng mới thân cao hơn 10 mét. Đầu này thâm hải ma kình bất quá 5 vạn năm ra mặt. Vậy mà liền có dài hơn 40 mét. Cái này muốn là đột phá 10 vạn năm. Sợ là tiếp gần 100 mét đi. Nghĩ như vậy đến. Cái kia truyền ngôn đạt tới 100 vạn năm thâm hải ma kình vương hình thể lại cái kia là bực nào. Kinh người, sợ là không so cổ nguyệt na cự long hình thái hình thể tiểu đi. Tối thiểu cũng phải có cái mấy trăm mét lớn nhỏ. Nghĩ như vậy, còn thật có điểm kinh khủng. Thì trước mặt đầu này thâm hải ma kình, Lục Uyên cũng liền so với nó hốc mắt đại như vậy một chút mà thôi. Đứng tại nó trước người. Vẫn thật là như là kiến hôi nhỏ bé đâu. Bất quá cái này chỉ là hình thể. Nếu như muốn nói thực lực, cái kia đến trái lại. Lục Uyên muốn giết đầu này thâm hải ma kình, sợ là chỉ cần chỉ là một bàn tay liền có thể tùy tiện làm xong. Dù sao, vừa rồi một màn kia cũng là chứng minh tốt nhất.